Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 256, an toàn. Tuyết trắng mênh mang sơn phong, u ám vũ khí vân quấn tại tiến trên sơn đạo. Văn Thiểu thở dốc, tầm nhìn không đến 5 mét, đi qua điểu nhân tộc địa bàn về sau, khí hậu liền càng ngày càng lạnh, trong mắt có thể nhìn thấy tranh sắc quỹ tích. Một mực xuôi theo đầu này không đủ rộng 2 mét đường núi hướng lên. Thực sự quá hướng lạnh lẽo. Văn Thiểu cắn hàm răng. Hiện tại tiếp tục tiến lên hay là trở về là cái gian nan lựa chọn. Điểu nhân tộc không có ngăn cản Văn Thiểu. Hắn dễ như trở bàn tay liền đi qua. Văn Thiểu trên mặt ý cười nhìn xem đỉnh núi. Tiếp tục đi. Đối với hắn mà nói cho tới bây giờ liền không có cái gì đường rút lui có thể chọn. Từ lúc sinh ra tới này thiên khai bắt đầu, hắn liền không có đường lui. Phụ mẫu đều là do nổi danh hắc bang gia tộc. Quan hệ thông gia chỉ là vì để bang phái càng thêm cường đại. Văn Thiểu cũng là tại dạng này trong gia đình xuất sinh. Theo xuất sinh này một ngày hắn vận mệnh liền đã chú định. Theo tiểu gia tộc bảo vệ dưới, Văn Thiểu chưa từng thua thiệt qua. Mặc kệ là tại trường học hay là trong nhà, Văn Thiểu đều là lóa mắt tồn tại. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Văn Thiểu không có bằng hữu. Năm không bao lâu thay hắn là cô độc. Chẳng những duy chỉ có vừa một người đơn độc. Tại Văn Thiểu chỗ ở phụ cận tĩnh mịch. Từ nhỏ đến lớn, đôi người đều nhìn đối phương không vừa mắt. Theo một bắt đầu khóe miệng càng về sau động võ. Đại lớn nhỏ tiểu giá đánh ra mấy chục lần. Trong bất chi bất giác đôi người thành bằng hữu. Nhưng mà một trận bất chợt tới tai họa buông xuống tại Văn Thiểu trong nhà. Phụ mẫu cho cảnh sát mang đi. Trong vòng một đêm tất cả mọi thứ đều cho niêm phong. Văn Thiểu lưu lạc đến đầu đường. Theo khi đó bắt đầu, hắn trở nên dị thường táo bạo. Mặc dù có người giám hộ, chẳng những 3 ngày 2 đầu đánh nhau ẩu đả, kéo bè kéo cánh hành vi, để hắn cơ hồ đã đến kề cận cái chết. Người coi như đánh bại toàn thế giới tất cả mọi người cũng cải biến không cái gì. Người hay là người. Lạnh lẽo khí lưu từng đợt phất qua. Văn Thiểu lúc này nội tâm là hỏa nhiệt. Trang bị mang theo ma kháng hiệu quả, để hắn có thể hơi chống cự một chút giá lạnh. A Tĩnh, một bắt đầu ta hay là vô pháp minh bạch như lời ngươi nói câu nói kia đến tột cùng là có ý gì. Nhưng bây giờ ta hoàn toàn minh bạch. Mặc dù ta hiện tại hay là cùng trước kia một dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến, không có đường quay về có thể đi, chỉ bất quá bây giờ lại cùng trước kia khác biệt, ta đi gánh vác là toàn bộ công hội. Bỗng nhiên, chéo phía bên trái xuất hiện một người đơn độc ảnh. Văn Thiểu cảnh giác nhìn qua, một trận nặng nề tiếng bước chân vang lên, dù cho đạp ở tuyết bên trong cũng sẽ phát ra nặng nề kết âm thanh đến. Càng ngày càng gần thân hình 10 phần cao lớn, trọn vẹn vừa 3 mét, giống một tiếng, Văn Thiểu phản ứng cấp tốc nhảy đến một bên, phanh một tiếng, tuyết hoa phấn khởi, bên trên núi đá tấm lộ diện xuất hiện vết nứt, một cái giống như viên hầu đồng dạng cao hơn 3 mét LV4 người tuyết. Tử sắc ID, tít tít tít nương theo một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Thần linh con đường chiến dịch đầu tiên người tuyết chủ ý tử vong vô pháp phục sinh. Văn Thiểu cười lạnh, xuất ra trường thương đến, cười lạnh chằm chằm đánh thẳng tới người tuyết. Lúc này ở lên núi trước nhất đại phiến rộng lớn chân núi loạn thạch chỗ, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng dừng lại, từng cái mặc hắc sắc giáp xích điểu nhân tại không trung bay nhảy, một đám nâng súng tự động, nhắm chuẩn đôi người. Một cái hình thể hơi lớn một điểm điểu nhân, LV4 điểu nhân vệ đội trưởng chậm rãi rơi vào Đằng Vân Phi trước mặt. Tín ngưỡng giả, xin lấy ra lên núi bằng chứng. Đằng Vân Phi xuất ra 10 cái bộ tộc con dấu đưa qua. Vệ đội trưởng nhận lấy, xác nhận sau nâng một cái tay. Chu vi điểu nhân nhóm thu hồi vũ khí. Các ngươi có thể đi qua, nhưng là xin nhớ kỹ. Chỉ có một lần lên núi thời cơ. Nếu như vô pháp tìm tới cuối cùng đại bí mật, là không cách nào lại tiếp theo tiến vào. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Sở Mộng rời đi. Chuyện gì xảy ra Vân Phi? Chúng ta không phải Ba Thiên Hậu muốn trở về sao? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, cười cười lắc đầu, đi trước đi, không có gì đáng lo lắng. Ba thiên hậu chúng ta nhất định phải trở về. Sở Mộng Thủy chung đi tại Đằng Vân Phi phía trước, nàng cẩn thận chằm chằm chu vi, đã nhìn thấy cho bạch tuyết bao trùm đại sơn, một đầu tại trong sương mù dày đặc hướng lên kéo dài. Không đến rộng 3 mét đường lát đá, đôi người chuẩn bị lên núi. Không cần một mực đi ở phía trước Tiểu Mộng, để nằm ngang thường tâm liền tốt. Đằng Vân Phi biết rõ Sở Mộng dụng ý, bởi vì nàng người mặc trật tự hướng nguyên trang bị. Xuất hiện bất kỳ nguy cơ nàng lập tức có thể sử dụng nguyên lực hộ thuẫn kỹ năng, phòng ngừa đôi người thụ thương. Đây là phá sơn bên trên đến tột cùng có cái gì cũng không biết. Hay là cẩn thận một chút Vân Phi. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm trước mắt đường. Hắn lên núi mục đích là xác thực đến nói phải vì ngăn cản Văn Thiểu tìm tới thần tích. Bởi vì nhân thủ vấn đề, mà thần tích vừa buông xuống tại chính bắc diện trong rừng. Dù cho phái Bùn Triều nhân cùng cua người tiến đến vây công, cũng sẽ được trả bằng mất. Ngược lại sẽ tổn thất hết nhất đại bộ phân binh lực. Cho nên Đằng Vân Phi dự định trực tiếp lên núi tự mình đi ngăn cản Văn Thiểu. Thần tích sẽ không kỳ lạ không hiểu xuất hiện. Lần này 10 cái công hội, mà hoạt động lần này sách lược quản lý nhân viên sẽ không giữ im lặng cho phép tín ngưỡng giả nhóm. Chỉ cần cầm tới tích phân liền có thể cao chính không lo. Đây không phải hoạt động mục đích, mặc dù không biết Văn Thiểu lên núi làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là hắn mở ra thần linh con đường là dẫn đạo loại, có thể dẫn đạo hắn lên núi tìm tới thần tích. Đằng Vân Phi định tìm đến giao nhau đường sau liền vây quanh mặt phía bắc qua. Trên đường đi sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hiện tại phải làm nhất cũng là ngăn cản Văn Thiểu tìm tới thần tích. Chờ chút Tiểu Mộng, Đằng Vân Phi hô, Sở Mộng dừng lại. Đằng Vân Phi lập tức một thanh đè lại Sở Mộng, kéo Sở Mộng nhanh chóng đến bên trái một khối thạch đầu chỗ ẩn tàng. Làm sao? Vân Phi, Sở Mộng vừa dứt lời trong nháy mắt. Bên phải địa phương trong sương mù liền xuất hiện một cái cự đại nhân hình sinh vật. Chính hướng bên này chạy đến. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn trên. Mặc dù không dễ dàng phát giác, chẳng những vừa mới hắn tại dạng này ác liệt khí trời bên trong nghẹn gặp một vòng trắng sáng. Hẳn là cái gì sợi tơ loại hình cảm giác hình bảy dập. Giống một tiếng, một cái 3 mét khoảng chừng LV4 tử sắc ID người tiết nhảy ra đến. Rơi vào tại thạch bản chỗ, Sở Mộng thở mạnh cũng không dám che miệng ba. Đôi người ngay tại thời điểm đằng sau, người tiết tựa hồ không có phát hiện bọn họ. Tại người tiết bồi hồi sau một lúc, liền rời đi, một bộ khó thở bại hoại bộ dáng. Quay người chạy, là cái này. Đằng Vân Phi ngồi xổm ở vừa mới bàn đá chỗ, gỡ ra hai bên tuyết đọng, phía dưới đều là đường lát đá. Sau đó Sở Mộng cũng theo làm. Bên trong có một khối lũ hoa thạch tấm, đặc biệt dễ thấy, cùng hắn bàn đá cũng khác nhau. Dạng này cảm giác hình bảy dập trên cơ bản sẽ không có người phát giác được. Một khi nơi xa tử sắc LV4 người tiết cảm giác được nên rất nhanh sẽ tới. Dạng này quái vật trong núi tiết nên có rất nhiều. Từng con qua nói chuyện, không biết muốn đánh tới khi nào. Tại một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi cân nhắc bàn đá cách cân nhắc. Đến 100 thời điểm, vừa nhìn thấy lũ hoa thạch tấm, hắn xuất ra đèn pin, chiếu xạ, Sở Mộng cũng nhìn thấy, nửa mét đến cao nhất căn lấp lóe bạch quang sợi tơ. Nhẹ nhàng vượt qua Tiểu Mộng, đôi người vượt đi qua sau tiếp tục đi, lần nữa đi qua một cái bẫy dập về sau. Đôi người nhìn thấy bên trái đằng trước có một khối bình, phía trên có một gian tuyết lớn bao trùm phòng, một tiếng cọt kẹt. Đằng Vân Phi đẩy cửa phòng ra, bên trong hết thảy đều là sạch sẽ, có giường cùng cái bàn, cùng một phòng thực vật, thậm chí còn có nước. Trước nghỉ ngơi một hồi, ăn chút Tiểu Mộng, ùng ục, Văn Thiểu uống một ngụm nước nóng, chà chà miệng, tiếp tục đi. Hắn đầu vai bị rạch rách một, phía sau là một cái đã cho đâm xuyên đầu người tuyết thi thể. Đánh nhau hơn 10 phút rốt cục giải quyết hết người tuyết. Còn tốt, độ cứng không cao, kỹ năng cũng không cưỡng bức. Văn Thiểu hơi vứt bỏ hơi thở sau tiếp tục đi. Trong mắt của hắn có thể nhìn thấy tranh sắc quầng sáng. Vẫn còn tiếp tục hướng lên trên kéo dài. Vừa đi không đến 10 phút. Văn Thiểu cảnh giác nhìn bên trái. Trong sương mù dày đặc lại có cái gì phi nước đại tới. Giống một tiếng. Nương theo phấn khởi tiết hoa. Một cái tử sắc ID. LV4 tuyết báo đối diện đánh giết mà đến. Văn Thiểu nâng trường thương nằm ngang ở trước mặt. Ngăn trở tuyết báo cưỡng bức mà hữu lực chân trước. Hắn ra sức đem tuyết báo đỡ lên. Lập tức tiết báo trên thân liền xuất hiện một tầng trắng sáng hộ thuẫn. Thần linh con đường thứ hai dịch tiết báo chủ ý tử vong vô pháp phục sinh lúc này Văn Thiểu cũng. Chú ý tới, đường lát đá bên trên khối kia lũ hoa thạch tấm. Tại trong ấn tượng đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy. Thật đúng là phiền người chết. Ta chỗ này đã rất mệt mỏi. Vũ khí bọc thép ba phân cuồng long cười ha hả xem ở công hội Kiri vỡ ra. Tử sắc quang cầu, ta biết rõ ở đâu. Hội trưởng, lập tức liền có người nói. Trước đó tại phía đông nam hải giác chỗ, thấy qua một đống kim loại. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm bí mật. Sau đó nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ cần mang về. Cuồng Long nói dẫn người dự định tiếp tục cất cánh. Đã sau cùng 3 điểm nhiều. Nơi này qua không tính xa. Nhiều nhất 1 giờ liền có thể trở về. Lúc này ở Long Nguyên công hội mặt phía nam, lễ hữu dụng công hội làm theo tiếp tục tại Cuồng Hoan. Cao Tài Sinh đã bỏ đi hoạt động lần này. Hắn hài lòng bưng rượu. Bên cạnh Thuần Sắc kẹp thịt đưa tay qua tới. Bảo bối há mồm. A, Cao Tài Sinh ăn ở trong miệng điểm gật đầu giơ ngón tay cái lên. Một khi buông xuống bài vị tranh đoạt về sau, tâm lý áp lực quét sạch sành sanh. Lúc này Cao Tài Sinh rất hài lòng hưởng thụ đây hết thảy. Đặc biệt là tại bạn gái Thuần Sắc đồng hành. Bọn họ còn muốn tranh thủ bài vị. Ai, xa xa đã có thể nhìn thấy Long Nguyên công hội người lần nữa cất cánh. Buổi sáng tăng thêm sau cùng mấy giờ. Bọn họ công hội tích phân vừa tăng lên hơn 20 phân. Nhìn là điên cuồng tìm kiếm bí mật. Ngược lại là miếng băng mỏng bây giờ lại không có động tác. Hắn công hội tích phân đều tại thỉnh thoảng dâng lên một chút. Liền thể năng vô hạn hiện tại cũng tại nỗ lực. Như bây giờ thật tốt sao? Người khác tại nỗ lực. Chúng ta ở chỗ này hưởng thụ. Này lại một cái gia hỏa dựa đi tới. Hỏi một câu. Cao Tài Sinh cười cười. Lắc đầu. Không có việc gì. Như bây giờ rất tốt. Các ngươi tiết kiệm một chút ăn. Dù sao hiện tại vô pháp xác nhận vừa tiếp tế nhiệm vụ. Bộ tộc hiện tại nên sẽ không lại tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Thật hy vọng này quái vật nhanh lên tìm tới sau cùng đại bí mật. Kết thúc rớt hết thảy. Đến lúc đó coi như Văn Thiểu tìm tới thần tích. Trong nháy mắt Cao Tài Sinh đứng. Một cái tay theo trán. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Trong mắt thấu hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.